Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 20, gặp lại Tần Dạ Hàn. Góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Trường Thanh trên mặt có chút tức giận. Trước công chúng, hắn cũng không thể nói cái gì đó. Chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt trở về. Bất quá tên Tô Ly này, hắn nhớ kỹ. Tô Ly ném tiền xong, đưa Bạch Cẩn Hướng trong lâu Tùy Vân đi. Từ đầu đến cuối, nàng không có liếc mắt nhìn bất luận kẻ nào. Trong đó, cũng vào mấy tháng trước, nàng nhất trầm mê Hoài Vương Điện Hạ. Tần Mạc Châu híp rồi lại híp mắt, nhìn một thân ảnh màu nguyệt bạch kia. Trên mặt hiện ra một mạt mỉm cười. Mà một màn này, cũng bị người trên lầu xem đến rõ ràng. Chủ tử, Tô Ly này chính là đồ đệ của Chu Lão Tiên Sinh. Bên cạnh Tần Dạ Hàn, một người nam nhân khom người nói. Tần Dạ Hàn buông chung trà trong tay xuống. Trong mắt Mạc Danh, Ly ca ca, người vừa rồi là làm cái gì vậy? Vì kia chính là người bên cạnh Hoàng thượng. Tô Ly đi rồi, Tô Niệm Nga cũng không ở bên kia làm gì liền đuổi theo. Ta vui, Tô Ly nhìn nàng một cái, nói một câu. Đều đem những gì Tô Niệm Nga định nói nuốt trở về. Tô Niệm Nga nhìn nàng, ngơ ngẩn mà nói không ra lời. Tô Ly này, thật sự là quá cổ quái. Thời điểm Hoài Vương Bệ Hạ xuất hiện, ngay cả Tô Niệm Nga đều nhịn không được tâm hoảng ý loạn. Nhưng Tô Ly này lại giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh. Tô Niệm Nga thật sự là nhìn không thấu Tô Ly hiện giờ. Đối với Tô Ly tính tình khó hiểu này càng ngày không có biện pháp. Mà vào lúc này, Tô Ly đã nhấc chân lên lầu. Còn có Bạch Cẩn đi sau nhìn nàng vô cùng tha thiết. Hai người các nàng vừa lúc cùng đoàn người đi thoáng qua. Tô Ly vừa nhấc mắt, liền thấy khuôn mặt người nọ. Quả tim không khỏi vì vị này run lên. Này, này hoàng đế bệ hạ đều nhàn rỗi như vậy sao? Ngang nhiên chạy tới Tùy Vân lâu. Nàng cùng Tần Dạ Hàn vừa vặn đi ngang qua nhau. Hô hấp của Tần Dạ Hàn lại phả ra bên tai nàng. Thậm chí, Tô Ly còn nghe thấy được một tiếng cười rất nhỏ. Tiếng cười, nàng khẳng định là vừa rồi xuất hiện ảo giác. Người như Tần Dạ Hàn sao có thể cười. Nhưng mà không đợi nàng nghĩ nhiều, Tần Dạ Hàn đã nhanh rời đi. Không phải từ người nọ thanh âm ồn ào, mà là bị trưởng quầy dẫn, hướng một bên khác rời đi. Tô Ly hơi hơi nhíu mày. Nếu nói trở về đối mặt với những người này, nàng đều không sợ. Nhưng Tần Dạ Hàn như vậy, chính là người duy nhất cho nàng cảm giác sợ hãi. Tân hoàng đế này, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư sâu, làm người khác khó có thể đoán được. Nhưng mà, nếu nàng muốn vì Lý gia rửa sạch oan khuất, liền không thể không cùng hắn giao tiếp. Không sai, Tô Ly cả đời này, trừ bỏ làm những người đó phải chịu báo ứng, nàng còn muốn thay người Lý gia vô tội tẩy sạch oan khuất. Lý gia tội đã định, này muốn lật án, rất là gian nan, nhưng nàng đã hạ quyết tâm từ khi bắt đầu, liền sẽ không quay lại. Như thế nào? Tô công tử đây đứng ở thang lầu thượng, hay là cũng muốn thu bạc 200 lượng mới làm quá không thành. Lúc Tô Ly hoảng thần, phía sau nàng xuất hiện một đám người. Tô Ly khẽ nhíu mày, quay đầu lại, liền thấy Thẩm Trường Thanh cùng đám người bên Hoài Vương. Oan ra ngõ hẹp, bất quá lúc này đây người nói chuyện, không phải Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là cái nam nhân. Sẽ không vất mặt mũi cùng Tô Ly va chạm trước mặt công chúng. Update 14/8/2020 cách chương.